Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 717, hồi sinh Vĩnh Yên Vương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, bản đồ hoạch định của Tuệ Chi Thần có rất nhiều lá chốt để kịp thời đổi bài. Đầu tiên là Kuran Yuri đột ngột tiến đến Linh Vĩ Quốc. Sau đó là lá chốt Đại Thánh Tể Miji. Đầu óc của Miji vẫn là đủ dùng để biết Killmonger trước mặt mình là giả. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào Mạc Phàm lại biết sự tồn tại của Killmonger mà thủ tiêu sớm? Không có bất luận cơ sở nào cả. Trừ phi là hắn trước đó đã từng gặp tình huống này một lần. Sau đó không bao lâu, đến lượt Linh Linh dùng quyền lực Liệp Vương cưỡng ép Mục Lục truy tìm cổng thông minh giới hành lang xuống. Thay vào đó, nàng làm dậy sóng thị trường Liệp Giả Liên Minh bằng một cái khác càng có giá trị tình báo cao hơn. Đó là câu hỏi nghi vấn về vùng đất bị bản đồ thế giới lãng quên ở Hải Lâu Sahara. Tin tức này nhanh chóng chễm chệ trên top 1 thiên bảng. Hoàn toàn phá hỏng kế hoạch truy quét cổng thông minh giới hành lang của Tuệ Chi Thần. Kỳ thật những thứ này rất khó tưởng tượng ra. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên sao? Cho dù ngẫu nhiên, cũng không có khả năng vào thời điểm mấu chốt biến thiên nhanh như vậy. Trong con mắt của Tuệ Chi Thần, đây chính xác hơn là có người đã sớm biết trước hết thảy rồi. Một cái tiên tri giả xuyên thấu thiên cơ. Sau đó gã này lại cố ý dàn xếp như thể bản thân chưa biết gì. Khéo léo tương kế tựu kế. Âm thầm sắp đặt lại một vài chi tiết nhỏ để che lấp hoài nghi của Tuệ Chi Thần. Bất quá, có những tấm lưới đan võng như mạng nhện. Chỉ cần một sợi chỉ bị đứt, toàn bộ các sợi chỉ khác sẽ được báo động. Tuệ Chi Thần không phải là hư danh. Hắn phi thường sớm nhìn ra được động tác sắp xếp vừa vụng về vừa rụt rè của Mạc Phàm. Hắn đã chứng minh mình giả định đúng. Quả nhiên không bao lâu sau, lần lượt một loạt những Jasper, William, Miji đều thất thủ bằng cách này hay cách khác. Với nhiều nguyên nhân phi thường ức chế không thể dùng cơ sở lý luận thông thường để phân tích. Chỉ có thể là thần mộc tình, cái thần vật kinh khủng kia. Ba chữ, thần mộc tình, nghe thì nhẹ nhàng bình an, nhưng ngược lại sức nặng cốt lõi của nó tựa như mang theo ngàn tấn nham thạch. Đủ để phá vỡ sự bình tĩnh của một người mà trái tim hắn vốn đã nguội lạnh từ hơn 2.000 năm trước. Khóe miệng Lucifer nhếch lên, run run khó biểu cảm. Hắn làm sao lại không biết thần mộc tình đáng sợ như thế nào? Càng là trên thế giới này người tường minh nhất quan hệ giữa thần mộc tình và bạch tinh linh. Hắn làm sao có thần mộc tình? Không phải cái thứ này hạt mầm cuối cùng đều kết thúc rồi sao? Lucifer nghiêm túc hỏi, chỉ có thể nói là thí nghiệm của ung tôn thành công. Tuệ Chi Thần miệng đắng chát phun ra. Lucifer không nói gì thêm. Trong lòng không khỏi phát sinh một tia hiếm có bất an. Chiến dịch ở Thánh Thành nhận thất bại. Lucifer gần như bị đánh gãy tất cả con chuột của mình trong hệ thống mạng lưới Thánh Tài Viện. Dị Tài Viện, Thánh Điện, hơn 10 năm làm sâu bám vào. Tự mình chu toàn kỹ lưỡng chuẩn bị chi tiết kế hoạch đều đổ sông đổ biển phút chót. Nhưng mà, hắn thực sự thua sao? Lucifer đã để một món đồ ở Thánh Thành suốt mấy ngàn năm. Thánh Thành mấy ngàn năm trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến yêu ma, dị đoan giả, ly tai giả, hắc ám giả, hơn một nửa chất dinh dưỡng thất thoát đi ra, thường xuyên bị một cái gọi là Bích Ngọc Huyền Anh hấp thụ. Thánh Thành bản nguyên nhận được chỉ là phần bố thí của Bích Ngọc Huyền Anh. Mà Bích Ngọc Huyền Anh nói đơn giản, nó chính là tụ hồn bồn chứa của Lucifer. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất của Lucifer ở Thánh Thành. Sau sự kiện Thánh Thành, suốt mấy năm nay Lucifer chủ yếu bế quan tu luyện. Thời gian hấp thụ kéo dài rất lâu rất lâu, để cho hắn không thể quản bất cứ chuyện gì. Vì vậy Tuệ Chi Thần mới du lịch thám hiểm trở lại. Trên thực tế, nếu để Tuệ Chi Thần sớm ra tay ở Thánh Thành, rất nhiều kết quả sẽ bị thay đổi. Ít nhất có thể đều không đến mức liên lụy hai bạch tinh linh kia. Nhận thấy không khí có gì đó trầm lắng xuống. Tuệ Chi Thần mở miệng phá vỡ. Sự kiện này ta đã hứa với ngươi là ta tham gia. Ta đương nhiên sẽ hết sức hoàn thành giúp đỡ ngươi. Nói được làm được. Bất quá, Lucy, kẻ thù của ngươi là kẻ thù của ngươi. Ngươi tiêu diệt kẻ thù của ngươi, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu ngươi lạc đạn sang thân nhân của hắn, thứ này tuyệt đối khiến ta không hài lòng. Đây là ranh giới chuẩn tắc mà ta vẫn khư khư giữ vững. Ngươi cũng vậy, xưa nay chưa từng thay đổi qua. Lucifer gật đầu, hắn hơn ai hết hiểu rõ Tuệ Chi Thần. Bản thân Lucifer đồng dạng là kẻ giữ chấp niệm lẫn chủ nghĩa cá nhân rất cao. Hắn ở sự kiện thánh thành kia. Đây là tư thù trả thù. Một chút cũng không cần Tuệ Chi Thần ra tay. Vĩnh Yên Vương bên đó sao rồi? Bọn hắn đã nhìn được tương lai thần Mộc Tình. Người có đối sách sao? Lucifer hỏi thăm. Yên tâm, thần Mộc Tình hạn mức có hạn. Nó còn tùy thuộc vào tầm mắt của Mây Mây đi đến đâu. Phân tích rộng rãi đến đâu. Bọn hắn có thể đối đầu Minh Nhạn thắng hay không thì ta không rõ lắm. Nhưng tứ kỵ sĩ của Kha Phrê chết rồi. Nói rõ Kha Phrê đã hoàn thành một màn ướp xác thoát kén thành công. Bọn hắn hẳn là vẫn tưởng người chết không thể sống dậy. Vĩnh Yên Vương giờ khắc này đang được Kha Phrê đi hồi sinh. Tuệ Chi Thần cười đắc ý, mặt khác, Minh Thần Khu Phu còn tưởng rằng chỉ có hắn là kẻ duy nhất biết suy nghĩ. Tuệ Chi Thần không cần phải tra khảo Khu Phu địa phương nơi che lấp thi thể Vĩnh Yên Vương. Chỉ cần một vài tin tức hỏi thăm, Tuệ Chi Thần đã nắm chắc trên 90% chỗ kia nơi ủ xác. Thử hỏi, có vị vua nào dám từ bỏ giang sơn của mình để kéo toàn bộ quân đội đi thảo phạt không? Khu Phu làm một điểm này, triệt để khiến cho kim tự tháp thành một cái vườn không nhà trống đúng nghĩa. Động tác của Khu Phu quả thật ngoài dự tính, qua mắt được vô số thế lực. Nhiều người hẳn sẽ cảm thấy giật mình, nghĩ rằng hắn bỏ trốn. Nhưng trong đó không bao quát tuệ nhãn của Tuệ Chi Thần. Tuệ Chi Thần suy tư một chốc liền hoạch định nơi đây phải là địa phương đáng nghi ngờ nhất. Bỏ thành cái hành động này căn bản chỉ càng nói rõ mục đích lừa gạt nhân tâm. Cổ nhân châm ngôn, nơi không ai hoài nghi nhất, ngược lại là nơi càng phải hoài nghi nhất. Tình huống này vừa vặn diễn giải thích hợp. Khu Phu tự tin với phán đoán của mình như vậy, quả quyết để cho Tuệ Chi Thần càng thêm chắc nịch khẳng định thi thể Vĩnh Yên Vương nằm ở trong kim tự tháp. Trường hợp xấu nhất, người sẽ có một vị Hắc Ám Vương tới hỏi thăm. Một hồi lâu sau, Tuệ Chi Thần đột nhiên vỗ vỗ vai Lucifer. Đầy ẩn ý nói, chuyện gì nữa? Lucifer khẽ kinh ngạc hỏi lại. Không biết, ta chưa bao giờ được xài thần Mộc Tình. Làm sao thấy được nhiều như vậy? Ta chỉ nói là có xác suất. Ha ha ha, bất quá nếu có xảy ra, người cũng kịp thời có vốn liếng cơ mà. Cố lên, Tuệ Chi Thần cười ha hả nói rằng. Sau đó hai người bọn hắn rời khỏi tiểu trấn Đồng Dịch Thực. Thời điểm bọn hắn đi ra, bởi vì bất hủ chi nhãn đã bị Lucifer lấy đi, toàn bộ mảnh không gian chịu không nổi phá toái, hoàn toàn sụp đổ, biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. Kim tự tháp Khu Phu, Thái tử Dante cùng thuộc hạ đang thành lập trận pháp hồi sinh Vĩnh Yên Vương. Trước tế đàn có 3 lão ngụy cấm chú cùng 6 gã bán cấm chú vong linh đang dẫn dắt ma pháp lực lượng. Phía sau càng có thêm hơn 20 gia hỏa siêu giai vong linh hệ hợp sướng. Đồng thời rót vào đại lượng rất lớn suối nguồn Pharaoh cũng như dung hợp hắc ám cội nguồn cho thi thể Vĩnh Yên Vương. Hắc ám cội nguồn, vong linh cấm chú ma pháp, thần hồn, thi thể, suối nguồn Pharaoh. Hết thảy những cái này đều có đủ. Đang tụ chung một chỗ hoàn nguyên. Chỉ thiếu một thứ. Thái tử, trong chúng ta không có ai nắm giữ vong quỷ thuật. Một tên ngạn thánh giáo nhân viên đi tới bên cạnh Thái tử Dante hỏi nhỏ. Dante cười nhếch môi, lộ ra hàm răng hung dữ. Mà khuôn mặt của hắn từ lúc nào đã biến hóa đầy những đường gân ác độc. Ha ha ha ha ha ha. Vòng quỷ thuật, thế gian này có người hiểu rõ nó hơn ta sao? Biến hóa kinh người, nội tâm Kha Phre lúc này rung động không ngớt. Tựa tựa một đứa trẻ vỡ òa vì qua mặt được bài kiểm tra sống còn vậy. Kha Phre niệm chú ngữ, đem thi thể Vĩnh Yên Vương tiến hành một lần ướp xác triệu hồi. Toàn bộ nhân viên Ngạn Thánh giáo tận mắt thấy một màn này. Nhất thời mấy chục ánh mắt đều ngây ngẩn. Bất chi bất giác ở trong thùy não của bọn hắn. Dần dần hình thành một cỗ thủy triều sao động mãnh liệt. Phảng phất mọi logic cùng áo nghĩa ma pháp đều bị lật đổ. Thái tử Dante từ khi nào đã bị Kha Phre đoạt xác rồi? Nếu Dante còn sống, hắn có lẽ sẽ chua xót trả lời được câu hỏi kia cho bọn người này. Kha Phre là tác phẩm của lão sư hắn. Ở Ai Cập thời điểm, vị lão sư này đã đến cứu bảo lưu Dante một mạng. Liền chính là sau đó để cho Kha Phre đoạt xác thế thân. Căn bản Dante đã chết rồi. Kha Phre mới chính là Dante. Tiếp tục thay Dante làm học đồ của Tuệ Chi Thần. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Cách chương.